Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1308, để ngươi đỉnh phong khoái lạc. Dương Tiểu Mỹ biến mất mới đầu cũng không có gây nên Lam Phong, Hana, Ngả Luân ca lần bọn họ chú ý. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua đến tối thời điểm, Lam Phong lại là bén nhạy phát giác được một tia dị thường. Hana, hôm nay ngươi có nhìn thấy qua Tiểu Mỹ sao? Nhìn lấy ngồi trong đại sảnh lười biếng thưởng thức cà phê Dương Tiểu Mỹ, Lam Phong không khỏi đi ra phía trước hỏi. Làm sao? Đại nhân, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Buổi sáng thời điểm ta gặp được nàng một người nổi giận đùng đùng hướng về biệt thự bên ngoài hoa viên đi. Sau đó hôm nay cả ngày ta chính là lại cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Nghe được Lam Phong lời nói, Hana cẩn thận suy tư một lát chính là trầm giọng mở miệng nói. Ca lần lão ca, ngươi thì sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào ca lần trên thân. Trầm giọng mở miệng. Hôm nay ta cũng chưa từng gặp qua nàng. Ngồi ở một bên Ngả Luân ca lần nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Làm sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Hôm nay ta một ngày chưa từng nhìn thấy nàng. Đánh nàng điện thoại cũng vô pháp kết nối. Ta lo lắng có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Lam Phong trầm ngâm một lát. Nói ra bản thân cảm giác cùng suy đoán. Xảy ra chuyện. Nghe vậy, Hana mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Nàng có phải hay không là về hoa hạ? Cũng không khả năng. Lam Phong lắc đầu. Chờ một chút. Ta gọi điện thoại hỏi một chút gác cổng. Nếu như nàng đi ra khu biệt thự lời nói, biệt thự gác cổng hẳn là sẽ nhìn thấy. Nghe được Lam Phong lời nói, Hana ngẫm lại, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra không chút do dự gọi lên gác cổng quản lý chỗ điện thoại tới. Không bao lâu, nàng liền cúp điện thoại, đạt được đối phương chuẩn xác khôi phục. Ta đã hỏi biệt thự gác cổng, bọn họ cũng không nhìn thấy Hana đi ra khu biệt thự. Ta đã tìm khắp toàn bộ khu biệt thự, cũng không có phát hiện nàng tung tích, cũng không có phát hiện nàng tung tích. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta sơ bộ hoài nghi, Tiểu Mỹ vô cùng có khả năng bị người bắt đi. Nghe được Lam Phong kết luận, Hana cùng Ngả Luân ca lần sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Càng là có lạnh lẽo thanh âm theo Hana miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ nói đây là ám ảnh làm? Có khả năng, nhưng là cũng không bài trừ là niếc gia tộc. Dù sao bọn họ thiếu tộc trưởng giác thế nhưng là chết trong tay ta. Nếu như là niếc gia tộc lời nói, ta tin tưởng bọn họ mục tiêu là ta. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ gọi điện thoại cho ta. Lam Phong suy tư một lát, trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ong ong ong, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Hắn trong túi quần điện thoại di động tại thời khắc này lại là vang lên. Làm cho Hana cùng Ngả Luân ca lần ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Rơi vào Lam Phong trên thân. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Mặt không thay đổi theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Nhìn lấy phía trên biểu hiện lạ lẫm số điện thoại, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ một bên cái nút, khiến cho đồng hồ công năng cùng hắn điện thoại di động tương thông. Sau đó đè xuống điện thoại nút trả lời đến, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bây giờ các ngươi đem Dương Tiểu Mỹ cho ta trả lại lời nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, toàn bộ niếc gia tộc đem không còn tồn tại. 3. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn căn bản nhi liền không có cấp cho đối phương có bất kỳ nói chuyện kế hoạch. Trực tiếp cúp điện thoại, lộ ra bá khí 10 phần. Mà tại Lam Phong trên đồng hồ, đã trong nháy mắt hoàn thành đối định vị. Nhìn lấy trên đồng hồ biểu hiện vị trí, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hy vọng tại ta lúc trở về, niếc gia tộc biến mất không thấy gì nữa. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước cũng không quay đầu lại hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Bọn gia hỏa này xem như đem đại nhân cho chọc giận a. Nhìn lấy Sở Nam rời đi bóng lưng, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ tới. Nàng rất rõ ràng Lam Phong tính cách, buổi tối hôm nay sợ là miễn không đồng nhất tràng gió tanh mưa máu. Màu đen ban đêm, dâng lên mịt mờ sương trắng, một tòa vứt bỏ cao ngất cao ốc tại trong sương mù như ẩn như hiện. Tại cái này vứt bỏ tòa nhà trong đại lâu, một tên mặc lầy áo khoác màu đen trung niên nam tử đứng tại bên cửa sổ. Nhìn trong tay điện thoại, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới hắn đem điện thoại đánh tới, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu phía trên liền bị đối phương cúp máy. Nghĩ đến đối phương nói tới ngữ, hắn quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Cái này đáng chết tạp chủng, vậy mà như thế cuồng vọng. Cái này thất thố trung niên nam tử thình lình chính là Niếc gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tước Sĩ Niếc, đã từng danh động nhất thời địa ngục sát thần. Chuyển qua nhìn phía sau cái kia bị trói trên ghế Dương Tiểu Mỹ, địa ngục sát thần trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Kế hoạch vốn là sử dụng Dương Tiểu Mỹ tới một cái dẫn xà xuất động đem Lam Phong dẫn đến nơi đây đánh chết, đồng thời hắn tại xâm nhập giải Lam Phong thực lực về sau ở cái địa phương này càng là đi qua một phen bố trí tỉ mỉ, gieo xuống thiên la địa võng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới khi hắn cho Lam Phong gọi điện thoại thời điểm vậy mà lại là một kết cục như vậy. Hắn vốn là uy hiếp Lam Phong, kết quả không chỉ có ngay cả lời đều không có nói lên, ngược lại còn bị đối phương uy hiếp. Cái này khiến được địa ngục giết thần trong lòng kìm nén một cỗ tức giận. Từ hắn xuất đạo đến nay, từng có lúc nhận qua dạng này đãi ngộ. Bị Lam Phong sau khi cúp điện thoại, hắn chả đánh qua nhiều lần đối phương điện thoại. Kết quả căn bản thì không đánh vào được. Đối phương căn bản thì không để ý tới ngươi. Nhìn lấy cái kia bị dây thừng buộc chặt trên ghế Dương Tiểu Mỹ, nhìn qua nàng cái kia không ngừng mà giãy giụa dẫn lửa thân thể mềm mại cùng bại lộ trong không khí thon dài cặp đùi đẹp, địa ngục giết thần lửa giận trong lòng thiêu đốt, quyết định đem nữ nhân này hảo hảo mà đùa bỡn một phen lại giết chết. Tiểu mỹ nhân, ta vốn không nỡ giết ngươi, thế nhưng là muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt a. Tiểu tử kia lại còn dám trái lại uy hiếp ta, về sau càng là không tiếp điện thoại ta. Bây giờ, ta cũng chỉ đành giết con tin. Đi đến Dương Tiểu Mỹ trước mặt, xòe bàn tay ra nâng lên Dương Tiểu Mỹ cái kia nhọn cái cằm. Nhìn qua nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm tại dày đặc thanh âm thì là theo địa ngục sát thần miệng bên trong truyền ra, bất quá, người yên tâm, tại giết chết người trước, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thể nghiệm nhiều lần nhân sinh phá vỡ cùng khoái lạc. Xùy lạp, theo địa ngục sát thần lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng dưng phát lực kéo xuống bưng bít lấy Dương Tiểu Mỹ băng dán tới. Người đến cùng là ai? Muốn làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta. Phong bế miệng băng dán bị xé mở. Dương Tiểu Mỹ rốt cục đạt được một lát tự do. Nàng một bên từng ngụm địa thở hổn hển, vừa hướng địa ngục sát thần giận dữ hét, thả ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta vừa rồi nói lời nói a? Ta tiểu bảo bối, nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói, địa ngục sát thần trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, một đầu trường tiên bắt đầu từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra hung hăng quất trên mặt đất phát ra. Thanh thúy thanh vang, tham lam khát máu thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm nhiều lần nhân sinh điên phong cùng khoái lạc. Như vậy, hiện tại, liền để trước thể nghiệm lần thứ nhất đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.